Chương 1177, Băng Chi Long Ma Tinh Thạch. Thần Quốc Thần Đô. Hoàng cung trong chính điện. Nạ Dù Tấu ngồi tại hoàng vị phía trên, ánh mắt, nhìn xem chậm rãi đến gần ẹ tịt. Nhiều năm như vậy đi qua, ẹ tịt so trước kia càng thêm thành nóng lên. Dáng người cũng là cao gầy. Nhìn, cho người ta một bộ ngự tỷ nữ vương phạm khí chất. Tham kiến bệ hạ đi đến Nạ Dù Tổ cách đó không xa, ẹ tịt nửa quỳ mà xuống, đối Nạ Dù Tổ nói nói. Đứng lên đi, hoan nên trở về, ẹ tịt. Nhìn xem dưới tay ẹ tịt, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng nói nói. Tạ bệ hạ. Nghe được Nạ Dù Tổ, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng, đối Nạ Dù Tổ nói một tiếng về sau liền đứng lên. Lần này sự tình ta nghe nói, chôn sống 40,000 tù binh, có Chu Tở Lãng Phi ai nhìn xem ẹ tịt. Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói, 40,000 tù binh, đây chính là một đám to lớn lao động lực à, dùng tại thần quốc bên trong, vô luận là kiến trúc vẫn là khai quật đường hoặc là vận hạ, đều là cần thiết. Tại thần quốc bên trong, mặc dù thần quốc bị nói tại thế nào mục nát, nhưng là, có một chút, Nạ Dù Tổ vẫn là không có làm, cái kia chính là dùng bình dân lao lực. Bình dân lao lực, liền là xua đuổi bình dân đi lao động. Vô luận là kiến thành vẫn là khai quật đường vận hà các loại, đều là cần muốn đại lượng bình dân lao lực. Những này lao lực, bị xua đổi lấy, ly biệt quê hương, đi vào một chút quê nghèo che hoang dã bên trong. Hoán Thanh trở nói, thường thường, cách làm này, đều là từng cái quan bức dân phản liệt tử. Bình dân lao lực, liền là xua đổi bình dân đi lao động. Vô luận là kiến thành vẫn là khai quật đường vận hà các loại, đều là cần muốn đại lượng bình dân lao lực. Những này lao lực, bị xua đổi lấy, ly biệt quê hương, đi vào một chút quê nghèo che hoang dã bên trong. Hoán Thanh trở nói, thường thường, cách làm này, đều là từng cái quan bức dân phản liệt tử. Thần quốc có rất nhiều chiến tranh, tự nhiên, có rất nhiều tù binh, cho nên, đối với bình dân lao lực, Nạ Dù Tổ là chưa từng có nghĩ tới. Mà hơn cũng không có nghĩ tới phương diện này qua. Cho nên, thần quốc mặc dù mục nát, nhưng là còn xa xa không có đạt tới những cái kia vong quốc chi quân như thế từng cái đông nam tây bắc bốn phương tám hướng các lộ khởi nghĩa quân cái gì tạo phản sự kiện xuất hiện. Đó là bởi vì, tại thần quốc bên trong, chưa từng có bình dân lao lực xuất hiện. Mặc dù lãng phí, nhưng là, nếu là bệ hạ cần, ta tùy thời đều có thể vì bệ hạ bắt 40,000 tù binh trở về. Không, 50,000, 100,000 đều không có có vấn đề gì. Nghe được Nạ Dù Tổ. Ẹ tịt tà tà cười một tiếng nói nói. 100,000 tù binh, chỗ nào có thể bắt được, tự nhiên, là trên chiến trường, cũng chính là chiến tranh A không hổ là chiến tranh cuồng A không. Nghe được Ẹ tịt, Nạ Dù Tổ lắc đầu. 40,000 tù binh không có mặc dù có Chu Tở đáng tiếc, nhưng là, ngươi làm cũng không tệ, bởi vì nguyên nhân của ngươi, hiện tại phương Bắc dị dân tộc thai hỏa ngầm đã giải quyết, chí ít 10 năm thời gian không cần lo lắng phương Bắc dị dân tộc. Có dạng này thời gian, ta liền có thể yên tâm xử lý thần quốc nội bộ sự tình. So với những này vô ý ở giữa thành quả, 40,000 tù binh, đến lúc đó lộ ra hơi không đủ nói. Nhìn xem ẹ tít, Nạ Dù Tổ nói nói. Nạ Dù Tổ muốn bình định nội bộ, tốt nhất là đừng có ngoại bộ nhân tố tham gia, bằng không, Nạ Dù Tổ mặc dù không ngại đem tham gia thế lực đi hệ tờ, nhưng là, lời như vậy sẽ phiền phức rất nhiều. Ẹ tịt mặc dù chôn sống 40,000 tù binh, nhưng là, cũng là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Lần này triệu tập ngươi trở về, liền là bởi vì việc này. Muốn bắt đầu. Đối thần quốc thanh lý. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dù Tổ nói nói. A nghe được Nạ Dù Tổ, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Muốn bắt đầu, ẹ tịt đương nhiên tìm tơ y cái gì muốn bắt đầu. Ngoại trừ đối thần quốc nội bộ thanh lý bên ngoài, còn có, càng thêm trọng yếu. Là Nạ Dù Tổ thế giới chinh phục kế hoạch ra bất quá, đôi ẹ tịt tới nói, thanh lý nội bộ cái gì, thế giới chinh phục cái gì, nàng không có hứng thú, để nàng cảm thấy hứng thú chính là, nội bộ thanh lý chung, còn có thế giới chinh phục chung, cái kia đối nội bộ, đối thế giới chiến tranh. Ngẫm lại, ẹ tịt thật hưng phấn. Tạm thời trước hết để cho quân cách mạng người giúp ta đem thần quốc dọn dẹp một chút ta, chờ thời cơ đã đến, tại nhất cử đem quân cách mạng hủy diệt. Mà trước đó, ẹ tít, thần đô bên trong nỉ tật giật cái này cái tập đoàn sát thủ, liền giao cho ngươi. Nhìn xem ẹ tít, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Nỉ tật giật nghe được Nạ Dù Tổ, ẹ tít không khỏi nhoáng một cái. Đúng, ngươi không có nghe nói à, bất quá cũng đúng, mỗi một lần ngươi trở về thời điểm, bọn này chuột nhỏ đều sẽ co đầu rút cổ. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Nghe được ẹ tịt nghi vấn, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng nói nói. Ni tất dạch là hoạt động tại thần đô bên trong một cái tập đoàn sát thủ. Bọn hắn mục tiêu là ám sát thần đô bên trong một chút mục nát chi sĩ. Là tại thần đô bên trong hoạt động thường xuyên nhất phạm pháp phần tử cùng tập đoàn sát thủ. Bất quá, Ni tất dạch càng thêm có nhất tầng càng sâu tầng thứ thân phận, cái kia chính là quân cách mạng tại người. Mặc dù nói Ni tất dạch mục tiêu là ám sát mục nát người, nhưng là, hắn mục tiêu càng là thần đô bên trong một chút chức cao quyền trọng người. Bọn hắn tại thần đô bên trong, ám sát quyền lợi cao giả. Không ngừng nhiễu loạn thần đều cái này quyền lợi trung tâm, vì cái gì, liền là tới một mức độ nào đó trợ giúp quân cách mạng. Đồng dạng, đang không ngừng tiêu hao thần quốc năng lượng. Không thể không nói, bọn hắn làm như vậy cũng là có không ít hiệu quả, chí ít, cách làm của bọn hắn đã từng không chỉ một lần trợ giúp qua quân cách mạng chiến thắng thần quốc phái đi vây quét bọn hắn bộ đội. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là, bọn hắn ám sát những cái kia mục nát quyền vị người điểm ấy ngược lại là rất nên hợp ta ý tứ, cho nên, ta cũng không có qua đều để ý tới. Nhưng là, hiện tại, muốn hành động, thần đô bên trong, có nỉ tật dẹt cái này không ổn định nhân tố tồn tại cũng không phải rất tốt, cho nên, ẹ tịt, cái này kiện sự tình liền giao cho ngươi. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói, đem nỉ tật dẹt lai lịch còn hữu tình báo cái gì, đại khái đối ẹ tịt nói một lần. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, Ni tật dạch thủ linh A, là nạ dẹn đạ cái kia cái phản đồ. Cho nên, cẩn thận một chút, không muốn lấy nàng nói. Mặc dù hắn thực lực không kịp ngươi, nhưng là, tại trí tuệ còn có bố cục thượng cũng là không kém một chút nào. Mà lại, nàng bộ hạ, Ni tật dạch tất cả mọi người, đều là đế cụ làm. Nhìn xem ẹ tít, suy nghĩ một chút, nạ rủ tô lại lần nữa nói nói. Tốt à. Con nào đó Kasmai đã bị nạ rủ tổ không để ý đến Kasmai nỉ tật dạch bên trong có cái này cá nhân sao tóm lại, bằng Kasmai cái kia điểm thực lực, ra ban đầu bên ngoài, liên nhập nạ rủ tổ mắt đều không vào được. Thân là thần quốc hoàng đế, nạ rủ tổ ánh mắt, cũng sẽ không vẫn luôn chăm chú vào nỉ tật dạch trên thân A nạ rủ tổ có càng thêm rộng lớn mục tiêu. Nạ rủ tổ trong mắt thế giới, không phải nỉ tật dạch cái này không đến 10 người tập đoàn sát thủ, mà là, toàn bộ thế giới. Nạ dẹn đã sao, rất lâu không có nghe được cái này tên. Lần trước bởi vì bệ hạ mệnh lệnh không có giải quyết nàng, lần này, liền đem nàng giải quyết tốt. Bất quá, đế cụ làm, ngược lại là có một chút phiền phức. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi khinh thường cười một tiếng nói nói. Đối vu na khiết hy thản bố cục phương diện, mặc dù ẹ tịt cũng là rất nhận đồng, nhưng là, cái này cái thế giới à, thủy chung là thực lực vi tôn, bố cục tại thế nào cao siêu. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không hề dùng. Chính như hết tha y mo y người một mực nói câu nói kia, nghĩ muốn chém giết ẹ tít, ít nhất phải 5 vạn tinh binh còn có 10 tên ạ cảm đẳng cấp đế cụ làm. Đây không phải âm mưu, mà là tiêu hao chiến. Bởi vì, tất cả mọi người biết, bất kỳ âm mưu, đối với ẹ tít dạng này đẳng cấp cường giả tới nói, đều là vô dụng. Mà đế cụ làm, mặc dù cường đại, liền là ngay cả quân đội gặp gỡ đến đế cụ làm. Cũng là không có cái gì phần thắng, nhưng là, ẹ tít cũng không phải bình thường người. Ẹ tít, có thể nói, bản thân lỷ hệ nờ là nhất cường đại đế cụ làm. Ni tất dạch đế cụ làm, đối ẹ tít tới nói, bất quá là phiền toái một điểm mà thôi. Tóm lại chính ngươi cẩn thận một cái là có thể. Ni tất dạch sự tình liền giao cho ngươi. Nghe được ẹ tít, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng nói nói. Ẹ tít thế nhưng là nạ dù tổ thân thủ bồi dưỡng lên. Có thể nói là nạ rủ tổ tác phẩm, đối với ẹ tít, nạ rủ tổ thế nhưng là rất tự hào. Mà lại nhìn xem ẹ tít, thực lực đã đạt điển cấp đỉnh phong, chỉ cần một có cơ hội liền có thể đột phá. Bất quá, lần này đột phá, là si hệ ở cấp. Đối với gì tài thế giới tới nói, liền là cấp ma đạo sĩ thực lực. Bất quá, muốn đột phá có đảm hà dung dễ đâu. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ tay không khỏi một phen, một nháy mắt. Một viên nóng ánh sáng long lanh tinh thể liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Ê tít, những năm này Nam Trinh Bắc Chiến, ngươi ít có tiếp nhận ban thưởng, vừa vặn, bây giờ, làm đối ngươi ngợi khen, cái này làm ngươi khen thưởng tốt. Vậy cũng không sẽ có từ chối đi. Nhìn xem Ê tít, nạ rủ tổ đại thủ đưa tới, Nạ rủ tổ trong tay tinh thể liền trực tiếp phiêu khởi, bay tới ẹ thịt trước mặt lơ lửng. Bệ hạ, đây là nhìn trước mắt tinh thể, ẹ thịt mắt không khỏi nhíu lại. Không có gì vãng cái kia trực tiếp từ chối ý tứ. Đó là bởi vì, trước mắt cụ thể, ẹ thịt đầy không thoát được, cũng không muốn từ chối. Nàng có thể cảm giác được lấy tinh thể bên trong cái kia cường đại năng lượng. Còn có, nàng cũng có thể cảm giác, viên này tinh thể, cùng tự thân, vợ ơ y ma vô cùng phù hợp. Bản năng, ẹ tịt muốn có được nó. Muốn chiếm hữu nó. Đây là Long Tinh. QNZ có thể nói là Long Ma Tinh Thạch, là một viên băng chi Long Ma Tinh Thạch. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tổ chậm rãi phun ra viên này tinh thể tên. Đây không phải cái này cái thế giới vật sở hữu, đây là nạ dù tổ tại dị tài thế giới lấy được bảo vật, một viên băng thuộc tính Long Ma Tinh Thạch.